pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884. Vừa vặn gặp được ngươi 21, ở U Minh Hải, yêu thú cũng hảo, linh thú cũng thế, điều này đây hải thú là chủ. Rốt cuộc quay chung quanh lớn lớn bé bé đảo nhỏ chính là vô tận diện tích rộng lớn hải vực. Tu sĩ tồn tại lịch sử ngược dòng đến thượng cổ thời kỳ nói. Đã không biết có bao nhiêu trăm triệu năm, nhiều thế hệ tu sĩ tích lũy xuống dưới. Ở các tông môn đều sẽ có một ít phong cảnh địa lý trí. Có thể bị thuần hóa vì tu sĩ sở ngự sử vô luận động thực vật. Đều có thể xưng là linh thú, không thể gọi chung vì yêu thú. Đương nhiên, trong đó cũng có chút ngoại lệ. Tỷ như đã đi U Minh đất liền tu tiên đại lão Cố Thiên Sa. Tuyệt đối là điếu tạc thiên giống nhau tồn tại. Nhân ra tùy tùy tiện tiện ở toái biển sao gặp được một con ngàn năm một thuở ba cấp thành niên anh. Đề thú, tùy tùy tiện tiện liền cấp thu hoạch linh sủng. Kết quả cư nhiên vẫn là một con biến dị linh sủng. Anh đề thú là một loại cùng loại hải con khỉ giống nhau yêu thú. Sở hữu phong cảnh trí đánh dấu đều là yêu thú. Không thể thuần hóa, nhưng là nhân ra là có thể thu làm linh sủng. Kia chính là cực kỳ hiếm có sóng âm công kích loại yêu thú. Từ Cố Thiên Sa thu này chỉ anh đề thú lúc sau. Rất nhiều tu sĩ chen chúc tới đều tưởng bắt một con tới làm linh sủng. Kết quả tới cao hứng phấn chấn. Chết khí thế ngất trời. Thảm thiết kết cục nói cho đại gia. Anh đề thú vẫn là cái kia từ trước nhiệu tính. Bất quá là bọn họ đều không gọi Cố Thiên Sa mà thôi. Đừng nói những cái đó bình thường tu sĩ, liền tính là chuyên môn thuần hóa yêu thú ngự thú cốc. Cũng không phải cái gì yêu thú đều có thể hàng phục. Bất quá giống vệ trời cao cấp Lâm Tịch mang đến này hai chỉ. Tuy rằng đã thành niên, nhưng là đều thuộc về những thuần hóa linh thú phạm trù. Lại trải qua ngự thú cốc điều một giáo, mặc dù là Lâm Tịch tu vi tương đối thấp. Chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn vẫn là có rất lớn khả năng bị thu làm linh sủng. Kỳ thật Lâm Tịch biết, lấy chính mình kia mạnh mẽ tinh thần lực, nghiền áp một con nho nhỏ từ cấp 7 màu hồng điệp vẫn là không có vấn đề. Càng không nói đến kia chỉ 3 cấp kim cương bạo ốc. Thừa dịp vệ trời cao dùng thần thức áp bách trụ 7 màu hồng điệp làm nó không dám vọng động. Lâm Tịch điều động thần thức khống chế đã bị nhận chủ ngự thú vòng tới gần 7 màu hồng điệp. Lâm Tịch cố tình kéo dài một hồi thời gian, ở cái trán bước ra một tầng tinh mịn mồ hôi, sau đó mới đưa ngự thú bấy dập ở 7 màu hồng điệp thần thức phía trên. Trải qua Lâm Tịch điều trị cùng với tam bình hoa hồng ngưng thần hương lộ ôn dưỡng. Thân thể này thần hồn tổn thương đã hảo một nửa, bất quá nàng đối mặt chính là quán sẽ diễn trò. Âm hiểm xảo trá vệ trời cao, hơi chút vô ý đều khả năng lộ ra dấu vết, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền A. Quả nhiên, Lâm Tịch thu đến miễn miễn cưỡng cưỡng, nhìn thần thức cũng có không nhỏ hao tổn bộ dáng. Vệ trời cao cũng không bất luận cái gì hoài nghi, cuối cùng là có một cái đến lợi trợ thủ. Vệ trời cao trường ra một hơi, đưa cho Lâm Tịch một cái nho nhỏ túi. Còn có một tháng liền phải đi U Minh Hải Nhãn, không có việc gì nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhiều chiến đấu, gia tăng một chút cùng linh thú phù hợp độ, tốt xấu cũng là cái bảo mệnh thủ đoạn tuy rằng cũng không trông cậy vào cái này phế vật nhi tử ở. Bên trong có thể có cái gì thu hoạch, vệ trời cao vẫn như cũ đem nhân thủ một sách Hải Nhãn bản đồ cùng với yêu thú. Linh dược linh thảo phân bố đồ đưa cho Lâm Tịch. Cầm cái này phân bố đồ cũng không phải muốn nàng có cái gì thu hoạch, mà là có thể tránh đi những cái đó nguy hiểm yêu thú cùng với cao phẩm. Quý hiếm thảo dược, bởi vì này phân bản đồ chỉ cần 2 viên trung phẩm linh thạch liền có thể mua được. Có thể đi Hải Nhãn ai đều sẽ không để ý về điểm này tiêu phí. Ai mà không tưởng lộng tới điểm cực phẩm một đêm phất nhanh đâu. Tự nhiên là càng đứng đầu đồ vật nơi khu vực liền càng nguy hiểm. Làm đồ ăn một bức vệ húc, vẫn là có xa lắm không trốn rất xa hảo. Dù sao kia phân đánh cuộc cũng chỉ là muốn nàng đi vào bên trong mà thôi. Nàng nhiệm vụ chính là tồn tại ra tới. nhìn xem vệ trời cao cho nàng làm cho này hay chỉ linh sủng liền biết hắn ý đồ. Từ phương diện nào đó tới nói, bảy màu hồng điệp cùng anh đề thú giống nhau, cũng là lợi dụng sóng âm linh thú, bất quá một cái là phòng thủ, một cái là công kích mà thôi. Bảy màu hồng điệp có thể thông qua sóng âm biên độ sóng tới cảm giác chung quanh mấy chục dặm tình. Huống, có thể kịp thời đem một ít tin tức cùng với nguy hiểm phản hồi cấp chính mình chủ nhân. Mặt khác nó còn có một cái công kích kỹ năng chính là độc phấn. Càng mỹ lệ càng nguy hiểm ơ siêu bảy màu hồng điệp trên người những cái đó huyễn màu mê ly diễm lệ. Kỳ thật đều là nó trên người phân bố ra độc, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng. Nó lặng yên không một tiếng động run rẩy hai cánh, liền có thể làm địch nhân nhẹ thì cả người mềm mại. Nặng thì linh lực mất hết thậm chí hôn mê đến chết. Mà kia chỉ ba cấp kim cương bạo ốc tắc sẽ ở chủ nhân nguy hiểm thời điểm nháy mắt biến đại. Đem chủ nhân bao phủ này nội, giống như gây một cái loại nhỏ phòng hộ pháp trận, kim cương cháo, bất quá tương đối với bảy màu hồng điệp tới nói. Kỹ năng thật sự quá chỉ một mà bị động, cho nên trực tiếp bị Lâm Tịch từ bỏ. Kế tiếp thời gian, Lâm Tịch có đôi khi sẽ đi tông môn phụ cận đi một chút đi dạo. Trên cơ bản đều là bảy màu hồng điệp chính mình đi ra ngoài vồ mồi. Nàng nắm chặt thời gian dành dật từng giây tu luyện, bất chi bất giác, cái kia lệnh người chờ mong 12 tháng 15 hào rốt cuộc tiến đến. Mà Lâm Tịch cuối cùng vừa tu luyện tới rồi linh tuyền cảnh hậu kỳ. Lần này Thiên Tinh Tông tham gia U Minh Hải sẽ đệ tử cùng sở hữu 34 người. Môn chủ hài tử cư nhiên tới 3 cái. Duy nhất không có tham gia chính là vệ trời cao nhỏ nhất nhi tử vệ lan. Mang đội chính là sông dài cảnh trung kỳ bổn môn trưởng lão Hoắc Trường Thanh cùng giới luật đường. Lâm Cung Phụng. Lâm Tịch ở trong đám người thực dễ dàng liền tìm tới rồi Lăng Triệu thân ảnh. Từ trở về tông môn lúc sau, Lăng Triệu đối Lâm Tịch thái độ liền nhàn nhạt, không còn có phía trước hợp ý cùng nóng bỏng, bất quá đảo cũng không thấy ra có cái gì quá sâu địch ý. Lăng Triệu ở chỉnh chuyện đến tột cùng sắm vai một cái dạng gì nhân vật. Kỳ thật Lâm Tịch là có điểm tò mò, chờ đến xuất phát thời điểm. Hoắc Trường Thanh triệu hồi ra hắn tọa kỵ, ba cấp linh thú Minh Hải độc giao, này xúc sinh ít nhất có hơn 20 mễ trường, 4-5 mét thô vóc người, toàn thân xanh biếc, đỉnh đầu một con đỏ như máu một sừng, thoạt nhìn thực sự làm cho người ta sợ hãi. Có tham gia lần này hải sẽ nữ đệ tử lần đầu nhìn thấy như vậy đại gia hỏa, không cấm sợ tới mức che miệng thở nhẹ. Hoắc Trường Thanh lãnh lãnh một ánh mắt qua đi. Nàng lập tức ngoan ngoãn im tiếng, bổn tọa linh thu cũng không tính cái gì, đợi lát nữa tới rồi ốc biển loan, các tông môn khổng lồ vô cùng linh thú, phi hành pháp bảo cái dạng gì đều có, đừng không kiến thức hô to gọi nhỏ, yếu đi ta Thiên Tinh Tông tên tuổi. Hoắc Trường Thanh thanh âm không nhanh không chậm, mọi người nghe tới lại là như sấm bên tai, đặc biệt vừa rồi cái kia kêu sợ hãi nữ đệ tử. Càng là mặt đỏ tai hồng cơ hồ nhỏ máu, vì phòng ngừa các đệ tử bí mật mang theo tư tàng. Ốc biển loan sẽ có chuyên môn kiểm nghiệm pháp trận, cho nên vô luận bắt được cái gì thảo dược, nhớ rõ cần thiết muốn nộp lên trên tông môn sẽ căn cứ cá nhân cống hiến cho khen thưởng. Nếu là đệ tử có đặc thù yêu cầu, cũng có thể khen thưởng chính mình thu thập linh dược, nhớ lấy ngàn vạn đừng làm cái gì thủ đoạn nhỏ. Nếu là ai cấp tông môn bôi đen mất mặt, lão phu liền sẽ trực tiếp giao dư giới luật đường nghiêm túc xử lý. Hoắc Trường Thanh lại lần nữa nhắc lại một chút tham gia U Minh Hải sẽ quy tắc. Cuối cùng hòa hoãn một chút thanh âm nói. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, linh dược tuy rằng mê người, khá vậy muốn giữ được mệnh ở. Tông môn cũng không cần đệ tử vì vài cọng thảo dược liền hy sinh rất chính mình. Dục vọng lớn hơn bản lĩnh, là rất nguy hiểm, Lâm Tịch nhưng thật ra bởi vì mấy câu nói đó, đối cái này lão nhân ấn tượng thập phần hảo, ở Lăng Triệu phức tạp ánh mắt, ở vệ Thanh Mai cùng vệ Han đã không chút nào che giấu ánh mắt. Lâm Tịch vui mừng an tọa ở bích sắc bàng nhiên cự giao trên người. Tùy ý nó trở Thiên Tinh Tông người hướng ốc biển loan. Xuất phát, hết chương.